Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Vạch trần. Tống Vân Ca xoay người lại, cắm đầu luyện công, càng phát giác thấy thông thiên công huyền diệu, muốn một hơi đem nó luyện đến viên mãn. Chờ luyện viên mãn, liền đem chuyện bên này kết thúc, trở lại thế giới của chính mình từ từ hưởng thụ nhân sinh. Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn dâng trào, hắn đang chuẩn bị lúc ăn cơm, Chu Anh Anh xông vào, trước khi đi vội vã, Tống Vân Ca cau mày nhìn về phía nàng, nhìn một cái như vậy, thần thái liền biết không phải là chuyện gì tốt. Sư đệ, xảy ra chuyện, nói, ta với tôn sư đệ đang ở hái linh dược thời điểm, hắn bị hai người cướp đi, tôn sư huynh bị cướp đi. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, đây cũng không phải là lần đầu xảy ra, chẳng lẽ là có người xem tôn sư huynh anh tuấn tiêu sái, muốn cướp trở về làm chú rể. Đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Chu Anh Anh sảng giọng, bọn hắn chỉ là cướp tôn sư đệ đi. Tống Vân Ca nói, Chu Anh Anh gật đầu, vậy thì chờ xem một chút đi. Nói không chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Vậy chờ đến thời điểm gì? Chu Anh Anh hừ nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Vậy thì nhìn bọn họ kiên nhẫn đi. Đến cùng muốn làm gì? Phỏng đoán vẫn là vì ngươi. Chu Anh Anh lắc đầu nói. Nếu không, hắn cũng không có đáng giá gì bắt đi. Tống Vân Ca nói. Là những tông môn kia chưa từ bỏ ý định, bức bách chúng ta hám thiên tông nhượng bộ. Bọn hắn hẳn biết chuyện không thể nào. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chu Anh Anh cau mày. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, mặc kệ hắn lũ, bọn hắn thật sự dám đối với tôn sư huynh như thế nào, ta liền diệt bọn hắn nhất tông. Ngươi bây giờ cũng đủ hung tàn, động một tí liền diệt nhất tông. Chu Anh Anh tức giận hừ một tiếng. Có phải là cảm thấy huyết ma sau khi chết không người làm gì được ngươi? Tống Vân Ca nói, không diệt bọn hắn nhất tông, bọn hắn không thành thật. Vì sao bọn hắn sợ huyết ma, không sợ ta? Dù sao có thể thiếu giết người thì ít giết người. Bọn hắn phải đem ngươi dồn ép thành huyết ma. Ngươi hết lần này tới lần khác không thể như bọn hắn nguyện. Sư tỷ nói tới có lý. Được rồi, ta đi, có tin tức tới nữa nói cho ngươi biết. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn thúc giục lên thiên cơ thần mục, muốn biết rõ ràng đến cùng một tông nào chán sống tự tìm đường chết. Thiên cơ thần mục thấy qua trống rỗng, ý vị này một loại tình huống. Có người quấy nhiễu thiên cơ, che kín thiên cơ, không để cho mình theo dõi. Thiên cơ quấy nhiễu liền là bên này giảm bên kia tăng. Ngươi lui ta vào, ai mạnh ai có thể ngăn trở đối phương, kẻ yếu bị cạp với bên ngoài, cho nên cái này còn mang ý nghĩa, đối phương thiên cơ thuật càng hơn bản thân, thiên cơ thần mục thần diệu, không phá nổi đối phương phong tỏa thiên cơ, thì đồng nghĩa với đối phương tâm pháp hay hơn, hắn không tin còn có người có thể vượt qua tu vi của chính mình, có thể đỡ được bản thân thiên cơ theo dõi. Một kẻ là đối phương tâm pháp tuyệt diệu, hai người là phong tỏa thiên cơ này dùng lực lượng cũng không phải là nguyên khí. Hắn chắp tay đứng ở giữa khu nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời không, cau mày suy tư, rốt cuộc là ai, có phải là thiên cơ môn người? Hắn đã biết kia 12 tông tới, sau lưng là thiên cơ môn xúi dục, dụng tâm hiểm ác, gan to bằng trời. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ bản thân trực tiếp diệt sạch thiên cơ môn? Vẫn là nói bọn hắn rất tin bản thân không tra được thiên cơ môn trên đầu. Tống Vân Ca hừ một tiếng, sắc mặt lần nữa âm u. Hắn lùng sục ký ức, phát hiện những thứ này 12 tông cao thủ đỉnh tiêm lũ cũng không biết thiên cơ môn chỗ. Chỉ biết có thiên cơ môn, hơn nữa uy danh hiển hách. Lại không biết thiên cơ môn đến cùng ở nơi nào. Thật giống như không chỗ nào không có mặt. Nói như vậy, tự mình nghĩ tìm cũng không tìm được. Cho nên Thiên Cơ Môn như thế gan lớn, không chút kiêng kỵ. Tống Vân Ca suy nghĩ một chút, ở trong đầu tìm kiếm rất nhiều bí thuật, xem có thể hay không tìm được đến Tôn Đạo Huyền. Tìm tới Tôn Đạo Huyền nói không chừng tìm lấy được Thiên Cơ Môn. Sư huynh Tôn Đạo Huyền thành người dẫn đường, rất nhiều bí pháp từng cái thử qua, không có một cái có hiệu quả. Cuối cùng Tống Vân Ca thử vận chuyển Cửu Tử Nhất Sinh Quyết. Cửu Tử Nhất Sinh Quyết tìm người và vật có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Cuối cùng lại cảm ứng được Ngô Du Tuyết. Tống Vân Ca cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ có thể nhất uy hiếp được tánh mạng mình càng là Ngô Du Tuyết? Hắn ngay sau đó nghĩ tới Thông Thiên Công. Chỉ có thể thừa nhận một điểm này. Sợ rằng chân chính có thể uy hiếp được bản thân thật đúng là nàng. Thông Thiên Công càng ngày càng mạnh. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Đứng ở chỗ này mặc cho người khác đánh, không vận công ngăn cản, chỉ sợ cũng không đánh được tổn thương bản thân. Đây chính là Thông Thiên Công chỗ đáng sợ. Nhưng nếu như đổi thành Ngô Du Tuyết mà nói, vậy thì có thể tùy tiện bị thương bản thân. Hai người tâm pháp hoàn chỉnh như một, đối với lẫn nhau không có ngăn cản lực. Sau ba ngày lúc sáng sớm, Tống Vân Ca đang luyện công, Chu Anh Anh trôi giạt đi tới hắn sân nhỏ, đưa một lá thư cấp Tống Vân Ca. Sư đệ, Tống Vân Ca nhận lấy mở ra, liếc một cái, lộ ra một tia ý cười khinh thường. Một chiêu này cũng qua cũ rồi đi. Trong thơ viết một chỗ đỉnh núi, để hắn đến ngọn núi này cùng bọn họ gặp nhau. Nếu như không đi, thì chỉ có thể nhìn thấy Tôn Huyền Chân thi thể. Chu Anh Anh cau mày nói, sư đệ ngươi không đi? Tất nhiên không đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cái này thuần túy liền là đùa bỡn ta chơi. Hắn không tính thả lại sư huynh, chuẩn bị động thủ đi. Bằng không, Chu Anh Anh chần chờ. Tống Vân Ca khoát tay chặn lại, sư tỷ, ngươi kỳ thực rõ ràng, rất rõ ràng như thế nào, chỉ là không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Ai, Chu Anh Anh than thở, lộ ra thống khổ vẻ mặt, nàng cảm giác được vô lực, có mạnh đến đâu, vẫn là không cứu lại được sư đệ. Cuối cùng trơ mắt nhìn sư đệ bị hại, Tống Vân Ca nói, bọn hắn chỉ cần dám giết Tôn sư huynh, ta nhất định diệt bọn hắn nhất tông, đây tuyệt không phải là đùa, không có vấn đề không diệt nổi diệt tông, chỉ muốn để Tôn sư đệ không chết. Chu Anh Anh nói, bằng không, chúng ta đều luyện huyết ma thôn thiên quyết đi. Nàng bỗng nhiên cảm giác, vẫn là huyết ma thôn thiên quyết càng tốt, cho dù tính tình biến hung tàn cũng không thể gọi là. Chỉ cần có thể sống càng lâu, sống hiền lành lại mệnh ngắn, số phận như vậy đáng buồn nhất. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, huyết ma thôn thiên quyết không phải là muốn luyện liền có thể luyện. Cần phải căn cốt cùng vận may. Cửu tử nhất sinh, còn không bằng không luyện. Cho dù ngộ tính như bản thân, tinh thần cường đại như bản thân, cuối cùng luyện thành huyết ma thôn thiên quyết vẫn là dựa vào vận may. Huống chi người khác, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cảm nhận được Tôn Huyền Chân khí tức. Sau đó hóa thành một đạo bóng đỏ trong nháy mắt biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở Hám Thiên Phong dưới chân núi. Đang hấp hối, lập tức liền muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tống Vân Ca đưa tay đi cứu, lại chợt xoay người vươn tay. Hắn đem một người con trai đánh bay ra ngoài. Lại là một cái người trung niên anh tuấn. Trong miệng cuồn cuộn không dứt phun máu. Vẫn gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca cau mày, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Hắn một cái tay khác còn khoác lên Tôn Huyền Chân thân thể. Từng luồng khí tức đưa vào, nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Sở Minh Đình, Sở Minh Đình, Tôn Huyền Chân mở trừng hai mắt, suy yếu nói, Sở Minh Đài đệ đệ, vốn là bị Lư Sư Thúc tìm đến. Cũng không nghĩ đến hắn lại thâm tàng bất lộ, Thiên Cơ Môn đệ tử. Tống Vân Ca nói. Tôn Huyền Chân lắc đầu. Sở Minh Đình trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tạ Bạch Hiên, ngươi có vấn đề? Tống Vân Ca bật cười. Sở Minh Đình trầm giọng nói, ngươi không phải chân chính Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, càng ngày càng có thể căng. Ta không phải là Tạ Bạch Hiên, ta là Sở Minh Đài. Trong lòng hắn lại rùng mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.